Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, Thôn Thiên Ma Lô. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Thôn Thiên Ma Lô, Triệu Mục suy nghĩ một chút quyết định tên chữ, không cần luyện hóa, hắn đã biết Thôn Thiên Ma Lô toàn bộ lực lượng. Đây là tiên thiên chí bảo, lại là bất hủ thần vật bại hoại. Toàn bộ Thôn Thiên Ma Lô, tổng cộng có tầng 5 lực lượng. Bầu hồ lô là màu trắng, có thể cưỡng ép đem ý niệm tỏa định tồn tại ý thức kéo vào mộng giới. Đây là cưỡng chế, ngay cả là thần cách cấp bậc 9 đều không cách nào hoàn toàn chống cự. Không cách nào hoàn toàn chống cự có ý gì? Chính là thần cách cấp bậc 9 nếu như hắn ý thức là 1000 đơn vị. Như vậy ít nhất có một đơn vị cũng chính là bộ phận ý thức cưỡng chế kéo vào bên trong hồ lô mộng. Giới, hắn có thể tra hỏi cưỡng chế kéo vào ý thức hoặc là nhằm vào tính tổn thương bản thể. Bầu hồ lô biến thành màu đen, có thể cưỡng ép đem sinh mạng thể toàn bộ kéo vào âm ảnh vị diện. Cái này liền bị giới hạn thực lực. Cưỡng ép kéo vào tồn tại thực lực không thể so hắn và Thôn Thiên Ma Lô trung bình cấp bậc kém. Nếu như hắn là thần cách cấp bậc 1, Thôn Thiên Ma Lô tự thân tương đương với thần cách cấp bậc 9. Hai người trong và chính là thần cách cấp bậc 5 đều không cách nào chống lại Thôn Thiên Ma Lô. Cưỡng chế bắt, phàm là bị ý niệm phong tỏa cũng sẽ bị kéo vào âm ảnh vị diện. Cái này hai loại lực lượng. Trên bản chất cũng chỉ là mệt không là giết. Loại thứ ba lực lượng, làm Thôn Thiên Ma Lô biến thành hai màu trắng đen xen lẫn vặn vẹo. Bị nuốt vào Thôn Thiên Ma Lô vô luận là ý thức còn là cả người, cũng sẽ bị Thôn Thiên Ma Lô lực lượng luyện hóa vặn cổ. 45 phút liền sẽ trở lại bản quy nguyên thành là căn nguyên cường hóa phong thần vũ trụ nhỏ. Loại thứ tư lực lượng, ở trong chứa phong thần vũ trụ nhỏ có thể mở ra thần quốc. Cuối cùng một loại lực lượng, có thể chiếm đoạt thiên địa vạn vật hoàn thiện phong thần vũ trụ nhỏ. Thiên đất chính là thế giới, vạn vật chính là các loại kỳ chân dị bảo. Cuối cùng này một loại lực lượng mới là đạo thứ ba bất hủ ma làm tiến hóa chủ thể. Đây cũng là Thôn Thiên Ma Lô tên chữ lý do. Triệu Mục thu hồi Thôn Thiên Ma Lô, rời đi Long Côn Thủy thế giới trở lại thực tế. Mấy tháng này, quả thực xảy ra một ít việc lớn. Hắn âm ảnh phân thân khắp nơi đổi thành dân lãnh địa bất quá là chuyện nhỏ. Chân chính việc lớn là Đường Tam giấu tiểu đội. Bây giờ đã không phải là 4 người mà là 3 người. Trong đó Sa Tăng đã vĩnh viễn không tồn tại chết sạch sẽ. Động thủ là hắc ám sinh vật. Động thủ mục đích là trả thù, bởi vì Tứ Hải, bởi vì Thái Thượng Lão Quân đánh mất tiên thiên linh bảo. Thiên đình đối với vực ngoại ma giới từng bước ép sát. Sau đó cũng không lâu lắm, hắc ám sinh vật trả thù đã tới rồi. Đường Tam giấu tiểu đội bị tập kích, Sa Tăng chết tại chỗ, còn dư lại cũng là người người trọng thương. Âm thầm phụ trách bảo vệ tiên Phật cũng chết tổn thương hơn nửa. Nếu không phải cuối cùng Như Lai Phật Tổ tự mình chạy tới toàn bộ Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ, chính là toàn diệt kết quả. Tập kích Đường Tam giấu tiểu đội, còn chỉ là hắc ám sinh vật trả thù mục tiêu nhỏ. Lớn mục tiêu là thiên đình, Ngọc Đế thiếu chút nữa bị chém chết ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Mẫu tại chỗ bị giết. Ngọc Đế 7 cô con gái cũng chết liền 6. Chỉ có một lúc ấy không ở thiên đình may mắn tránh được một kiếp. Hắc ám sinh vật trả thù có thể nói là chân chính chấn động tam giới. Như vậy điên cuồng trả thù. Triệu Mục sớm có dự liệu. Hắc ám sinh vật đứng sau lưng làm lại hắc ám Tây Du Ký bất hủ cường giả. Phái tới phó bản thế giới hắc ám sinh vật mặc dù toàn thể thực lực so đạo Phật yếu rất nhiều. Nhưng là bị buộc tới trình độ nhất định cầm ra bất hủ ban cho thủ đoạn phân phút cho đạo Phật sinh. Đẹp, cả thế giới cái này đầm nước, bây giờ đã hoàn toàn hồn. thậm chí Tôn Ngộ Không cũng tránh được một kiếp, đến nay còn không có bị Lục Nhĩ Mi Hầu cướp lấy. Còn như Dương Tiễn, trước mắt ở quán Giang Khẩu đóng cửa không ra, từ Hao Thiên Khuyển được ăn hết, Dương Tiễn lại cũng không có đi Thiên Đình. Bất quá gần đây tựa hồ có rời núi ý nghĩa, bởi vì sư môn của hắn tựa hồ cố ý để cho hắn âm thầm bảo vệ Đường Tam giấu một nhóm. Triệu Mục quyết định, hắn muốn đi trước quán Giang Khẩu, vốn là hắn dự định để cho Dương Tiễn và Ngọc Đế trở mặt. Không nghĩ tới Dương Tiễn bị loại này khi dễ còn có thể nhịn xuống. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Triệu Mục phong tỏa quán Giang Khẩu vùng lân cận âm ảnh phân thân. Thông qua mộng giới trực tiếp xuyên qua đi và âm ảnh phân thân thay đổi. Bất quá chốc lát, đã tới quán Giang Khẩu bên ngoài. Sau đó ngừng lại, chau mày, bởi vì Bất Hủ Ma Linh nhận ra được. Quán Giang Khẩu bên trong ẩn núp có một tôn thánh nhân. Hắc ám Tây Du Ký 6 đại thánh nhân. Mỗi một cái cũng tương đương với thần cách cấp bậc 9. Bất quá những thứ này thánh nhân phong thần cuộc chiến thiếu chút nữa hủy diệt thiên địa, bị dung hợp thiên đạo hồng quân lệnh cưỡng chế rời đi tam giới đi thiên ngoại thiên phối hợp độn. Hắc ám Tây Du Ký không có sao chép nguyên vẹn thiên đạo hồng quân vậy, vì vậy không có sao chép được. Như thế xem ra 6 đại thánh nhân mất đi ràng buộc đã trở lại tam giới, xuất hiện ở quán Giang Khẩu. Trừ xiển giáo tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không có những người khác. Xem ra năm đó dùng tay ếch ma nha cái hố giết Hao Thiên Khuyển, rốt cuộc không làm đủ tận thiện tận mỹ bị nhìn ra sơ hở, cho nên Nhị Lang Thần cũng bị điểm chính chú ý. Cho tới suy diễn thiên cơ nhìn ra Nhị Lang Thần Dương Tiễn có bị giết có khả năng. Chỉ là bởi vì hắn là siêu duy người tiến hóa, suy diễn thiên cơ không nhìn ra hắn lai lịch. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt khoát âm thầm đi tới quán Giang Khẩu há miệng chờ sung dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực quá mạnh mẽ, cho nên hắn hư không mắt và tay ếch ma đồng cũng không thấy được. Đổi thành mới vừa gia nhập Hắc Ám Tây Du Ký thời điểm, toàn tâm che giấu mình Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ rằng Bất Hủ Ma Linh vậy không phát hiện được. Nhưng là theo hắn đi tới Hắc Ám Tây Du Ký thời gian càng ngày càng dài, thời gian ma kính lực lượng vậy đang không ngừng tăng trưởng. Thời gian ma kính có thể nắm trong tay hết thảy tín ngưỡng quy luật. Hắc Ám Tây Du Ký không có tín ngưỡng thần thoại, nhưng là cái thế giới này có cường thịnh hương khói quy luật và yếu ớt tín ngưỡng quy luật. Tín ngưỡng quy luật bản thân chính là tín ngưỡng thần căn cứ tiên đạo văn minh hương khói mộ đạo chế tạo ra quy luật. Hai người có rất lớn khác biệt, nhưng là cũng có không thiếu tương tự cộng thông chi sử. Từ đi tới Hắc Ám Tây Du Ký, Bất Hủ Ma Linh liền đang không ngừng thông qua tín ngưỡng quy luật khống chế hương khói quy luật. Hơn nữa cả người gian giới hơn một nửa sinh mạng thể đã bị âm ảnh phân thân đổi thành là dân lãnh địa, đây càng là lớn mạnh tín ngưỡng quy luật ở chỗ này thế giới lực lượng. Tín ngưỡng quy luật lớn mạnh, thời gian ma kính và Bất Hủ Ma Linh lực lượng cũng chỉ cường đại hơn. Như không phải như vậy, thật đúng là không cách nào phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp tục động thủ, vẫn là rút lui. Nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn dẫn đi Nguyên Thủy Thiên Tôn, chưa chắc có thể được. Hắn sẽ dùng điệu hổ ly sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể dùng tương kế tựu kế. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắn, cho nên không thể dùng điệu hổ ly sơn. Phương pháp tốt nhất là thiểm điện chiến. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp phản ứng trước kia, bắt đi Dương Tiễn thông qua thời gian tọa độ chạy trốn xa. Quyết định chủ ý, Triệu Mục cách xa quán Giang Khẩu. Thông qua thời gian ma kính, Triệu Mục rất nhanh phong tỏa Dương Tiễn muội muội ruột Tam Thành Mẫu vị trí cụ thể. Trường An, hương khói tương đối những thứ khác miếu thờ cũng không khá lắm Tam Thành nữ miếu thờ. Mặc dù không phải là rất tốt, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói.